Đồng nhân HP, Đại xà vương không ăn thỏ. Quyển 1, góc truyện audio.com, nghe gì chưa, nhật báo Chiên Chi số mới nhất nói về vụ người sói tấn công con người ngay ở Hogsmeade. Người sói, nếu bị cắn sẽ biến thành sói ư, mình phải nhắn gia đình gửi thêm vật dụng bằng bạc cùng với cây bạch tiễn ngay mới được. Cả đại sảnh đường ngày hôm nay ồn ào hơn khi khác rất nhiều, cả đám học sinh các nhà đều bàn luận về vụ người sói tấn công ngay gần Hogwarts xôn xao. Sabrina tỏ vẻ không quan tâm, ngày cuối tuần cô diện chiếc váy mới tinh mà bà nội gửi, làm sao có thể để họ làm mất tâm trạng được chứ? Hôm nay cô sẽ tới thư viện mượn sách rồi nằm dài trên thảm cỏ mà từ từ thưởng thức ngày cuối tuần tuyệt đẹp này. Sabrina, xảy ra chuyện rồi, Murphy đang di chuyển vào trong đại sảnh đường, chiếc xe lăn lao đi với tốc độ chóng mặt, hai bên học sinh đều giạt cả ra mà kêu ca. Sabrina, Snape, cậu ấy, đang bị đám người Potter quay lại ở đài phun nước. Sabrina bỏ giờ bữa sáng vẫn đang cầm trên tay. Cảm ơn Murphy, dặn dò cậu hãy báo ngay cho thầy Flitwick rồi chạy biến đi. Snape, đừng để bị đám người đó bắt nạt nữa chứ, cậu ta thế nào mà lại bị bắt nạt nữa rồi. Hàng tá câu hỏi ngổn ngang lướt qua trong suy nghĩ của cô. Chạy vội về phía đài phun nước, ở đó, đám đông học sinh đang tụ tập lại xem chuyện. Cô gạt vội từng người, chen lấn để bước qua. Giao đấu đi, như những người đàn ông thực thụ Snivellus. Potter cầm chằm chặp cây đũa phép trên tay, hét lớn, xung quanh đám người Sirius, Lupin cùng Peter bao vây lấy Snape cùng cố thêm cho Potter, đang đè Snape xuống, khóa tay cậu ta. Hừ, đám người ỷ mạnh hiếp yếu, buông cậu ấy ra, Lily khóc, buông ra, có giỏi thì giao đấu với tôi. Sabrina hổn hển nói, không được Sabrina, không cần đâu, Snape khẩn thiết đưa ánh mắt tới người mới đến, cậu thì không sao, chỉ là chút bắt nạt thường tình. Nhưng Sabrina cô ấy không thể bị thương được, cậu không muốn vì cậu mà cô bị liên lụy. Sabrina cô bồ nhỏ của Snivellus thương tiếc hắn ta sao? Một giọng nói lười biếng vang lên, Sirius càng ghì tay khóa cẳng Snape lại khiến Snape trông vô cùng khổ sở. Vì sao lại nói vậy? Bởi vì Snape là bạn ta mà chúng ta chính là người yêu. Cậu Black theo sau Sirius là Lupin và Pettigrew, kết quả vừa đúng lúc nhìn thấy Sabrina, Sirius nhất thời có chút tức giận. Hắn trợn mắt hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Sabrina cố ý như bừng tỉnh, à, thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi. Như vậy cậu cùng Potter đây suốt ngày như hình với bóng. Chẳng lẽ hai người cũng là người yêu? Giọng nói vang lên, hai tay còn ôm mặt, vẻ mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Giọng nói của Sabrina vừa vang lên, làm cho đám học sinh đang vây quanh cùng nghe thấy, vốn dĩ còn đang ồn ào nói chuyện, bỗng chốc im bặt chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của mấy nam sinh nào đó. Có mấy người đang nói chuyện nghe thấy Sabrina nói liền sặc liên tục ho khan. Cái suy đoán này rất là dọa người nha. Cô nói bậy bạ gì đó. Sirius hét lớn, nghiến răng nghiến lợi, mặt mày đỏ bừng. Chẳng lẽ không phải cậu Potter? Sabrina giật mình, chẳng lẽ người cậu đang tìm là người khác? Người trong lòng của cậu là người khác sao? Sabrina quay đầu nhìn xung quanh những người Gryffindor, mở to hai mắt giống như thực sự đang tìm kiếm. Đám đông nhất thời truyền đến tiếng tức giận, cái suy đoán này đang lan ra phạm vi rộng hơn. Các học trò Slytherin cũng mau hiểu ra, hơn nữa vô cùng phối hợp, Sabrina vừa dứt lời, bọn họ cũng vô cùng phối hợp nhìn mấy người Gryffindor xung quanh kia ánh mắt sáng. Góc truyện audio.com, quắc vẻ mặt kỳ lạ giống như đang tìm kiếm người tình của Black thật. Nhóm người Gryffindor vô cùng tức giận, lại xấu hổ, liên tục lui về sau, muốn chối bỏ quan hệ với nhóm người nào đó. Được vậy hãy đấu đi, Potter không chút khách khí nói, tôi sẽ là đệ nhị nhân của Potter, Peter nói chen vào tỏ vẻ muốn lập công. Ồ vậy sao Peter, ngươi nhìn lại người xem, lớn lên với bộ dáng như vậy. Ngươi thực ra ta nghĩ không cần học Animagus làm gì cả, cho dù có biến đổi thì ngươi vẫn sẽ chỉ là một con chuột nhát gan mà thôi. Đấu đi ta, Sabrina, một người, không có đệ nhị nhân. Peter tức giận đến xì khói, đôi mắt nhỏ tí ướt át của hắn lúc này cau lại chỉ như một dấu chấm nhỏ giữa khuôn mặt tròn xoe, cái răng cửa dài to cành trông lại càng giống một con chuột khổ sở. Mà Potter cũng tức giận đến cực điểm, sẵn sàng giơ đũa lên giao đấu. Potter hãy cúi chào đi, cúi chào như tác phong của một người đàn ông thực thụ. Ta chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Sabrina mỉa mai, hắn muốn đấu với cô sẽ dìm cả cái danh tiếng của hắn xuống vì dám bắt nạt con gái. Cả hai giơ đũa phép lên trước mặt cúi chào nhau. Scorchify, một đám bọt lớn phóng ra từ đầu cây đũa phép của Potter. Ventus, một trận gió lớn nổi lên đem đám bọt nước bắn ngược trở lại phía Potter. không bao giờ nhận được bài học hay sao Potter? Sabrina khiêu khích, vẫn giữ nguyên thế phòng thủ. Trong các trận đấu tay đôi, điều quan trọng nhất chính là giữa trận đấu mà ngươi vẫn giữ thế phòng thủ để chuẩn bị sức cho đòn đánh tiếp theo. Rồi từ đó mới tấn công ngược trở lại, liên tiếp như vậy sẽ tạo ra thế không thể phá vỡ. Cô quá am hiểu điều này. Giờ đã thành công tung hỏa mù cùng khiêu khích Potter. Hai người đứng đó, giữa đám bọt trôi bồng bềnh trong không khí. Không ai có dấu hiệu sẽ nhượng bộ ai cả. Gryffindor, bùa cắt một bùa chú quyền lực mà âm hiểm. Potter hiển nhiên đã tham gia trận đấu một cách nghiêm túc. Protego, lại một màng chắn hiện ra bao phủ Sabrina. Cô rất nhanh chớp lấy cơ hội tung ra đòn đánh quyết định. Lúc này học sinh đã chứng kiến là từ nãy đến giờ cô chỉ phòng thủ. Nếu có bị phạt cấm túc cô cũng sẽ có người làm chứng, có lý do biện giải. Potter ngu ngốc muốn đấu với ta, ngươi trở về trong bụng mẹ mà đầu thai sớm thêm 20 năm nữa đi. Expelliarmus, giải giới, một luồng sáng lớn màu đỏ bắn ra trúng thẳng vào cây đũa đang cầm trên tay Potter khiến nó văng lên không trung. Axio, liên tiếp hai bùa chú được phóng ra, chiếc đũa hoàn hảo rơi thẳng vào lòng bàn tay còn lại của Sabrina. Trận đấu kết thúc, đám học sinh đang yên lặng nín thở xem cũng ồ lên hưởng ứng. Potter đứng đó, giận dữ đạp chân xuống đất bình bịch. Bất bình với kết quả trận đấu, Potter, năm nhất trò lại dám. Trò có biết là năm nhất không được tham gia đấu tay đôi phù thủy không hả? Thầy Flitwick chạy lại y như kịch bản trong những phim cảnh sát Hong Kong, thường là gây án xong xuôi rồi cảnh sát mới chạy tới. Sabrina Potter, hai trò chuẩn bị cấm túc đi, giờ đến văn phòng tôi ngay. Hai đứa nhỏ cúi đầu đi theo thầy Flitwick bỏ lại đám học trò vẫn đang đứng nhìn. Có vài đứa chạy lên giải thích nhưng thầy Flitwick đã không muốn nghe. Lần này thì nghiêm trọng rồi. Vừa bước tới chỗ bức tượng con chim đại bang xài cánh. Là văn phòng thầy Dumbledore, không phải chứ, tình hình căng thẳng vậy sao? Cô và Potter cũng không có bị thương mà. Sabrina nghĩ đến lão Hagrid, lão cũng bị đuổi học nhưng được giữ lại. Góc truyện audio.com, làm người giữ khóa, may ra thì nó xin làm phụ tá được cho lão Hagrid. Ruột nó quặn thắt khi tưởng tượng đến cảnh cả đời đeo cái bị của Hagrid đi loanh quanh sân trường, trong khi Snape và những đứa khác trở thành những phù thủy tài ba. Thưa ngài hiệu trưởng, một tình huống nghiêm trọng, hai đứa nhỏ này vậy mà lại dám thực hiện đấu tay đôi ngay tại sân trường. Thầy Flitwick sắp giận đến nổ tung rồi. Thầy cong mày lên, dướn mắt cùng nhếch môi nhìn thẳng vào Potter. Tuổi trẻ, đúng là tuổi trẻ, thầy Dumbledore nhìn hai đứa, mỉm cười hiền từ. Hai con đều đã biết là năm nhất không được phép đấu tay đôi phù thủy chứ. Các con còn quá nhỏ để biết chịu trách nhiệm cho những hành động của mình. Thầy Dumbledore nói, cặp kính nửa vầng trăng kéo tận xuống dưới mũi, thầy quan sát hai đứa. Dạ, cả hai cùng đáp, thầy Dumbledore thầy muốn một cái kẹo chanh chứ. À hát cho mát học, Sabrina cười cười, ta e rằng sẽ phải báo cho phụ huynh hai trò về việc này. Thầy Dumbledore nghiêm giọng, dạ vâng thưa thầy có thể nhắn giúp ông nội em mua giúp em một ít bánh ngọt hiệu Von Sunky được chứ ạ? Sabrina vẫn cười, đúng lúc đó con chim phượng hoàng trong phòng thầy vẫn đang rụng lông, cơ thể nó co lại, mắt nhắm nghiền như thể đó là những ngày cuối đời. Rồi một ngọn lửa bùng lên, đốt cháy con chim trong nháy mắt. Để lại một đám cho với một hình hài chú chim bé nhỏ trông như vừa mới nở còn chưa đủ lông cánh. Như con phượng hoàng này, mỗi lần đầm mình trong ngọn lửa niết bàn chết đi chỉ để hồi sinh từ đám cho tàn. Một câu nói khó hiểu, ẩn ý. Với vẻ gãi đầu gãi tai của Potter thì Sabrina biết tỏng rằng hắn đang tiêu hóa câu nói của thầy Dumbledore còn khó hơn cả khi hắn sẽ thay đổi tâm tính và quyết định sẽ không vi phạm bất kỳ một luật lệ nào hết. Tôi nghĩ năm nay chúng ta sẽ cho phép học sinh năm nhất tham gia câu lạc bộ đấu tay đôi. Giáo sư Flitwick thầy có thể vui lòng hướng dẫn tụi nhỏ giúp tôi. Thầy Dumbledore nói và đẩy một cái nhìn ý nhị về phía Sabrina. Cách chương.